Lặng lẽ thích em, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Cần phải nằm viện gần nửa tháng. Sở Kiều gạt bỏ mọi công việc tận tình chăm sóc cô trong bệnh viện. Bất chấp sự thuyết phục của Hạ Tử Du, Sở Kiều vẫn nhất quyết từ bỏ chương trình với Trương Tử Cần. Nhưng cặp đôi có rating cao nhất của chương trình chính là cặp này. Hạ Tử Du cũng miễn cưỡng để hai người rời khỏi chương trình. Cuối cùng thì tốt xấu gì Hạ Tử Du cũng nói trong tập cuối của chương trình. Nếu Trương Tử Cần đã hồi phục thì nàng có thể đi. Sở Kiều nghĩ tập cuối của chương trình có vẻ là ba cặp đôi tập hợp nên vẫn không đồng ý. Hạ Tử Du không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói sẽ có một cuộc phỏng vấn vào cuối kỳ. Hạ Tử Du đến bệnh viện thăm Trương Tử Cần rồi mua rất nhiều thứ. Trương Tử Cần thấy Sở Kiều xấu hổ nên nói. Sẽ đi, được rồi, vậy là xong. Hạ Tử Du cuối cùng cũng tới kịp. Cô không gặp Trương Tử Cần lúc cô nặng nhất. Nhưng cô vẫn thấy vết sẹo khâu dài sau khi Trương Tử Cần gỡ gạc. Trương Tử Cần đã trải qua tình huống này không biết bao nhiêu lần trong 20 ngày nay. Có quá nhiều người đến gặp cô. Mọi người đều phải sốc trước vết thương của cô. Cuối cùng Trương Tử Cần từ chối nhận thăm hỏi. Đồng thời, cô không nói với ai về cánh tay phải của mình. Nếu cô không nói ra, Sở Kiều tự nhiên sẽ không nói ra. Có vẻ như mọi người phải chờ Trương Tử Cần khỏe lại. Bình an vô sự như trước. Nhưng Trương Tử Cần biết điều đó là không thể. Tay phải của cô đã có thể cử động sau khi vết khâu được tháo ra. Nhưng bản thân cô có thể cảm thấy nó rõ ràng là khác so với trước đây. Cô không còn chút sức lực nào. Cô không thể sử dụng nó. Ngày cô xuất viện là thời tiết tốt hiếm có. Khi Sở Kiều nhìn thấy cành cây ngoài cửa sổ đã tràn ngập màu xanh tươi mát. Nàng quay đầu lại cười với Trương Tử Cần nói. Hình như mùa đông đến rồi. Trương Tử Cần cười rất nông, nhanh chóng đáp lại nàng. Đúng vậy, đã lâu rồi. Cô giơ tay kêu Sở Kiều quay lại bên cạnh mình, mò mẫm tìm cằm nàng, lẩm bẩm nói, chăm sóc chị trong thời gian này, em đã rất vất vả rồi. Sở Kiều đã gầy đi rất nhiều. Sau 20 ngày, Trương Tử Cần cảm thấy Sở Kiều đã gầy thành một bộ xương. Cô nắm lấy tay nàng. Trước khi về nhà, cô đã nghĩ cách bù đắp cho đống thịt mất đi của Sở Kiều. Trong khoảng thời gian này, hầu như cứ 3-4 ngày Hàn Mẫn Linh và Từ Vũ Nguyệt lại đến bệnh viện vào buổi chiều. Ngồi đó không nói chuyện, Từ Vũ Nguyệt sẽ im lặng gọt trái cây rồi đưa cho Sở Kiều và Trương Tử Cần. Trương Tử Cần nói, nhìn xem, nếu mọi người đến gặp chị đều yên lặng như Vũ Nguyệt. Chị rất hoan nghênh, nhưng nàng nghe Hàn Mẫn Linh nói Từ Vũ Nguyệt luôn lo lắng cho nàng và Trương Tử Cần. Thậm chí những loại trái cây đem tới đều rất tươi vì nàng ấy đã xem loại nào ngon nhất rồi đưa Hàn Mẫn Linh mua. Sự chăm sóc của nàng ấy là im lặng. Trên đường về nhà, Sở Kiều đang lái xe. Nàng vô thức muốn thắt dây an toàn cho Trương Tử Cần nhưng đã bị cô chặn lại. Trương Tử Cần bất lực lắc lắc tay phải. Chị không còn yếu như vậy nữa. Vợ, em cứ tập trung lái xe đi. Đừng lúc nào cũng để ý đến chị. Sở Kiều cười nói. Em nguyện ý chăm sóc chị. Có ý kiến gì sao? Sở Kiều trước đây chưa bao giờ chăm sóc một người theo cách này. Nhưng bây giờ nàng biết được Trương Tử Cần vẫn là mục tiêu để nàng chăm sóc. Điều này không ngờ khiến nàng cảm thấy rất tốt, cho nên nàng quyết định đợi về nhà học nấu ăn để bồi bổ cho Trương Tử Cần. Trương Tử Cần biết cả đoàn của Tần Viễn Thư đều đang đợi Sở Kiều bắt đầu công việc. Mọi người đã sẵn sàng nhưng Sở Kiều đã lùi lại vì nàng phải lo cho mình. May mắn là Tần Viễn Thư biết tình hình của Trương Tử Cần mà hào phóng cho Sở Kiều nghỉ ngơi một thời gian. Cô nhìn bàn tay phải của mình, ngón tay khẽ nhúc nhích, trầm ngâm, ở nhà, Hàn Mẫn Linh đã đợi hai người. Ngay khi cửa mở ra, người này thậm chí còn bắn pháo giấy ra. Mừng cậu khỏi bệnh, Một đầu hoa giấy đầy màu sắc rải rác trên đầu Sở Kiều và Trương Tử Cẩn. Trương Tử Cẩn liếc cô nói. Đi dọn dẹp đi. Sở Kiều giúp Trương Tử Cẩn phủi giấy màu. Hỏi Hàn Mẫn Linh, Vũ Nguyệt có ở nhà không? Uầy, cơ bản là ban ngày em ấy ở công ty tham gia nhóm diễn xuất. Hàn Mẫn Linh buồn bực nhìn Sở Kiều. Chị thấy Vũ Nguyệt so với em lâu hơn một chút thì thật sự có thể trở thành diễn viên rồi. Trương Tử Cẩn nắm lấy tay Sở Kiều. Bình tĩnh nói. Sở Kiều, em cũng nên tham gia nhóm diễn xuất đi. Em chưa? Sở Kiều không ngờ Trương Tử Cẩn lại nói lời này. Vẻ mặt sửng sốt. Còn sớm, em có thể chăm sóc chị một hồi. Chị xuất viện rồi. Em không cần chăm sóc chị nữa. Trương Tử Cẩn nhìn chằm chằm vào mắt Sở Kiều. Cuối cùng thở dài rồi cầm lấy tay Sở Kiều đặt lên lòng bàn tay phải. Sở Kiều cảm nhận vết sẹo của cô. Trái tim nàng cảm thấy chua xót. Vết sẹo nặng như vậy sẽ đi cùng cô suốt cuộc đời. Trương Tử Cẩn nhỏ giọng nói. Chị đã cảm thấy tốt hơn rồi. Em cứ yên tâm, được không? Làm sao có thể khiến Sở Kiều yên tâm? Nàng nóng lòng muốn được ở bên cạnh Trương Tử Cẩn bất cứ lúc nào và làm mọi thứ cho cô. Hoặc biến Trương Tử Cẩn thành một viên đá nhỏ cho vào túi mang theo bên mình. Bây giờ tay phải của Trương Tử Cẩn không thể mang vật nặng. Chị vẫn còn tay trái. Thật ngốc, Trương Tử Cẩn lại đặt tay trái của mình lên cổ tay mảnh khảnh của Sở Kiều. Dùng sức thả ra nhiều lần, thấy bầu không khí có chút buồn bã. Hàn Mẫn Linh hất hàm nói. Em đã từng nghe nói về việc tay trái của cậu ta chưa? Dù cậu ta người hay ma thì cũng đấm cho người ta chết lên chết xuống rồi. Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm. Nói. Tốt rồi. Buổi chiều em sẽ đến phòng thực tập của công ty gặp đạo diễn Tần. Được. Ba người không nấu ăn ở nhà vào buổi trưa. Hàn Mẫn Linh nói cô đã đặt thức ăn trên mạng cực kỳ phong phú. Sau khi ăn xong, Sở Kiều thu dọn liên tục nói với Hàn Mẫn Linh phải chăm sóc tốt cho Trương Tử Cẩn. Nhận được câu trả lời mới đi ra ngoài. Hàn Mẫn Linh và Trương Tử Cẩn tiễn người tới cửa. Trương Tử Cẩn nói, được rồi, tại sao cậu lại đuổi em ấy ra ngoài để đi diễn phim tình cảm với Vũ Nguyệt của tôi cơ chứ? Tránh ra, Trương Tử Cẩn đẩy Hàn Mẫn Linh ra. Mỉm cười. Trương Tử Cẩn nói, chiều nay chúng ta đến một nơi. Vậy là có an bài. Hàn Mẫn Linh mừng rỡ kêu lên. Cảm thấy chính mình rốt cuộc không còn thời gian lãng phí. Câu lạc bộ quyền Anh Baylin. Trương Tử Cẩn lại đứng trên sàn đấu nhưng lần này không có đối thủ. Chỉ có Hàn Mẫn Linh. Người đang lo lắng nhìn xung quanh cô. Nắm tay. Lực cú đấm của cô vẫn còn mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh của cô bắt đầu yếu dần giữa chừng. Nếu thực sự đánh người, đây có lẽ là một trận quyền Anh thêu dệt rất xứng đáng. Đừng đánh nữa. Hàn Mẫn Linh không chịu nổi. Đối với cô, người đã từng chứng kiến Trương Tử Cẩn ở đỉnh cao, cô biết thế nào là tàn nhẫn. Cô đưa khăn cho Trương Tử Cẩn nói. Cậu vừa mới xuất viện. Đừng vận động mạnh như vậy. Lau mồ hôi đi. Sở Kiều biết chuyện sẽ bầm tôi ra cho mà xem. Chỉ vài cú đấm, tay của Trương Tử Cẩn đã run dữ rồi. Cô cố gắng hết sức để làm dịu những thăng trầm của mình rồi uống một ngụm nước. Cậu đã tìm được người chưa? Cô quay lưng về phía Hàn Mẫn Linh. Không nhìn lại, chưa? Hàn Mẫn Linh nghiến răng khi nhắc đến chuyện này. Ông ta dường như biết chúng ta đang tìm hắn nên hoàn toàn không để lại một chút dấu vết. Hận cũ hận mới tính cùng nhau cho nên tìm ông ta càng nhanh càng tốt. Mẫn Linh, nói cho cậu biết một chuyện. Giọng điệu của Trương Tử Cẩn tăng lên một chút. Mang theo lời cảnh cáo. Cậu nói nhỏ một chút đi. Hàn Mẫn Linh nheo miệng lại. Nhận ra mình đã nói sai. Liền nhìn xung quanh nói. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Chúng ta báo cảnh sát. Tôi nghĩ tìm cảnh sát cũng có vấn đề. Sẽ là một vấn đề lớn. Không ai có thể làm được gì. Tiếp tục tìm. Trương Tử Cẩn ánh mắt ngưng tụ. Hay là, chờ ông ta đến tìm chúng ta? Ý của cậu là, Hàn Mẫn Linh hỏi, bây giờ trốn không được. Hiện tại tìm chúng ta sao? Thử nghĩ xem, nếu Vũ Tuấn trở về Trung Quốc, mục đích thực sự của ông ta là gì? Trương Tử Cẩn quay lại nhìn Hàn Mẫn Linh với ánh mắt không cảm xúc. Nhớ lại những gì chúng ta tìm thấy ở anh. Vũ Tuấn sau khi nghiện cờ bạc, ông ta thường xuyên ngược đãi Vũ Nguyệt. Cậu nghĩ người như vậy có còn là người bình thường không? Đó là Vũ Nguyệt, ông ta muốn tìm Vũ Nguyệt. Hàn Mẫn Linh cuối cùng cũng có phản ứng, đột ngột đấm vào bao cát, đồng thời chửi rủa vài lời thô tục. Cẩn Nhuế, bây giờ không phải chỉ có Vũ Nguyệt. Lúc này, đôi lông mày xinh đẹp của Trương Tử Cẩn nhíu lại. Cô cũng giơ tay đấm lên bao cát, ánh mắt sắc bén. Vũ Tuấn có thể thao túng khung thép của sân khấu. Tương tự như vậy, ông ta cũng có thể chống lại Vũ Nguyệt, chống lại Sở Kiều, thậm chí chống lại cậu, chống lại bất kỳ ai xung quanh chúng ta. Tôi đã nói, đây không còn là người bình thường nữa. Mẹ kiếp, Hàn Mẫn Linh lại mắng. Tôi muốn Giota ết ông ta. Trương Tử Cẩn nhìn vào bàn tay phải đeo găng tay đấm bốc của mình. Nói, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ vững tâm lý. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến Sở Kiều và Vũ Nguyệt. Bàn tay của mình, cô thở dài nói, từ từ cũng có thể làm được. Ngày nào rảnh rỗi thì lại luyện tập. Tôi sẽ đi cùng với cậu. Hàn Mẫn Linh nói, vợ cậu đã đi quay cảnh tình nhân, cho nên làm một vài cú đấm tình nhân với tôi đi. Trương Tử Cẩn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô. Đừng như vậy, tôi sợ nhồi máu cơ tim. Hàn Mẫn Linh cười như không cười, không thèm đếm xỉa đến cô, tự mình cầm lấy túi mềm đeo vào. Nào, đấm cho tôi một cái. Thấy Trương Tử Cẩn định đưa tay trái ra, cô sửng sốt quay lại. Tôi nói tay phải, tập tay phải. Trương Tử Cẩn mỉm cười, trong lòng cảm thấy bớt áp lực hơn. Sau khi Sở Kiều và Vũ Nguyệt chính thức gia nhập lớp diễn tập, trang chính thức trên Weibo đã đăng tải một đoạn clip nhỏ của hai người. Nàng phải thở dài với tay nắm bắt ống kính của Tần Viễn Thư. Bầu không khí giữa Sở Kiều và Từ Vũ Nguyệt rất bình thường khi quay tại chỗ. Nhưng sau phương pháp chụp độc đáo của Tần Viễn Thư, đoạn diễn vừa rồi đối với việc quay cận cảnh, tay chân và các khía cạnh khác, cảm giác CP của cả hai đột ngột dâng lên. Không có nụ hôn hay cái ôm nào. Thậm chí không có cảnh hai người cùng lúc cách nhau nửa mét. Cả Sở Kiều và Từ Vũ Nguyệt đều được quay ở cơ sở điện ảnh và truyền hình ở thành phố Bắc Lâm. Hàn Mẫn Linh và Trương Tử Cẩn thỉnh thoảng đến thăm đoàn phim. Trước sự kỳ vọng của Sở Kiều, khi quay phim Từ Vũ Nguyệt đã rất tận tâm và nghiêm túc. Tức là nàng ấy thực sự đặt mình vào vai diễn, cho nên Sở Kiều nhập cảnh rất nhanh. Hai người không ngờ lại hợp tác tốt như vậy. Tầm nhìn của Tần Viễn Thư đã đúng. Trong khoảng thời gian này, Trương Tử Cẩn cũng quay lại làm việc ở công ty. Thời gian còn lại hầu như dành cho việc luyện tập trong câu lạc bộ đấm bốc. Hàn Mẫn Linh đã cùng cô tập quyền anh để thực hiện các bài tập hồi phục. Sức lực của đôi tay cũng đang dần hồi phục. Hôm đó, Sở Kiều và Từ Vũ Nguyệt đi diễn tập sớm nên cho về sớm. Sau khi chào hỏi Trương Tử Cẩn xong, hai người đi siêu thị mua sắm chuẩn bị về nhà làm bữa tối. Sở Kiều không lái xe đến đây, cho nên nàng với Từ Vũ Nguyệt bắt taxi. Cả hai bị vây chặt nhưng may mắn là không ai nhận ra hai người khi ở dưới đường đón xe. Vũ Nguyệt, làm thế nào mang những thứ này về? Sở Kiều nhìn hai chiếc túi lớn trước mặt mà cảm thấy lo lắng. Khi đi mua sắm nàng chỉ nhét vào giỏ hàng. Nàng muốn cái này, cái kia hình như ở nhà cũng cần. Rồi bây giờ thì nguyên một túi lớn. Từ Vũ Nguyệt lẳng lặng liếc nhìn nàng. Sở Kiều như phát hiện trong mắt nàng ấy bất lực. Đừng nhìn chị như thế. Vừa nói, Sở Kiều vừa nhìn thấy Từ Vũ Nguyệt thu dọn hai túi đồ. Vội vàng nói, bỏ xuống, chị gọi xe tới, đừng rời đi. Sở Kiều chạy đến giữ Vũ Nguyệt. Ngay khi nàng đặt hai túi đồ xuống, một chiếc xe quen thuộc lao ra khỏi góc cua dừng lại trước mặt nàng. Khi cửa xe mở ra, Trương Tử Cẩn và Hàn Mẫn Linh bước xuống mang hai túi đồ lên xe. Sở Kiều hơi sững sờ. Nếu nàng nhớ không lầm thì nửa tiếng trước nàng đã nói với Trương Tử Cẩn là nàng sẽ đi siêu thị với Từ Vũ Nguyệt. Nàng nghĩ bây giờ Trương Tử Cẩn chắc đang ở công ty. Nhưng không ngờ cô lại ở đây sớm như vậy. Khi nàng phản ứng lại, nàng nhận ra Trương Tử Cẩn đang cầm túi bằng tay phải của cô. Chị không thể nâng vật nặng. Chị quên rồi sao? Sở Kiều thở dài ngồi vào ghế lái. Trương Tử Cẩn trực tiếp lên ghế xe thắt dây an toàn mà không cần giải thích. Trong một lần, cô nhìn tay phải của mình rồi nhìn về phía Sở Kiều. Nói, không sao đâu. Sở Kiều lo lắng nói. Có chuyện gì vậy? Tay phải của chị cần chăm sóc lâu dài. Không biết có phải không? Nàng tự hỏi. Có phải gần đây mình quá bận rộn nên Trương Tử Cẩn đang khỏe lại nhanh đến mức mà nàng không nhận ra? Hàn Mẫn Linh đem Từ Vũ Nguyệt vào ghế sau. Vỗ vỗ lưng ghế. Được rồi, lái xe đi. Sau đó Từ Vũ Nguyệt mới nói. Chị Kiều mua nhiều đồ. Cuối cùng nhẹ giọng nói thêm. Thật nặng. Sau khi trở về nhà, Sở Kiều nhìn bộ dáng bận rộn của Trương Tử Cẩn. Nàng chợt nhận ra từ khi nàng và Từ Vũ Nguyệt vào lớp diễn tập, đã lâu rồi nàng mới thấy không khí gia đình như vậy. Ngoài ra, tay của Trương Tử Cẩn vẫn đang hồi phục. Nhà bếp đã lâu không đón chủ nhân. Nàng đã có kế hoạch của riêng mình tối nay. Mặc dù điều đó nghe có vẻ hơi tệ, nhưng vốn dĩ nàng muốn lợi dụng tay của Trương Tử Cẩn còn đang hồi phục. Hôm nay, nàng sẽ khiến Trương Tử Cẩn say. Sau đó, mẹ kiếp, đã gần 2 tháng trôi qua. Khả năng tự phục hồi của da luôn đáng kinh ngạc. Những vết sẹo từng gớm ghiếc giờ chỉ còn lại dấu vết màu hồng nhạt. Chúng vẫn đang lành lại. Trương Tử Cẩn xách chiếc túi lớn một cách dễ dàng. Dường như đang hồi phục tốt. Cơ thể đang hồi phục. Trái tim cũng yên bình hơn. Trương Tử Cẩn rốt cuộc không còn quá nhiều mây mù trong mắt nữa. Trong khi ăn, Sở Kiều nhìn trộm Trương Tử Cẩn nhiều lần. Người phụ nữ này khi ăn trông cũng rất đẹp. Xứng đáng làm vợ nàng. Trương Tử Cẩn nhặt rau cho nàng. Kỳ quái nhìn nàng. Trên mặt chị có cái gì sao? Không, không. Sở Kiều nhanh chóng cúi đầu xuống. Không quan tâm. Dù sao thì hôm nay nàng phải bắt Trương Tử Cẩn biết nàng thực sự là ai. Nhìn Hàn Mẫn Linh, người luôn bị đè cho nên cô không có quyền nói gì cả. Hàn Mẫn Linh hắt hơi, xoa mũi một cách kỳ lạ. Ai đang nghĩ đến tôi? Vũ Nguyệt, không phải em ở bên cạnh chị sao? Sao lại nghĩ đến chị? Từ Vũ Nguyệt im lặng gắp rau cho Hàn Mẫn Linh. Sở Kiều nhìn ra ý của Từ Vũ Nguyệt là ăn đi đừng nói nhảm. Hàn Mẫn Linh rõ ràng là hiểu lầm. Cô nhìn Từ Vũ Nguyệt trìu mến. Ánh mắt của cô dường như có thể chiến đấu với Từ Vũ Nguyệt trên giường 300 hiệp trong giây tiếp theo. Em thật tốt với chị. Vẻ mặt của Hàn Mẫn Linh khiến Sở Kiều muốn đưa khăn tay cho cô. Nhìn xem, đây là một người phụ nữ không có quyền nói. Một Hàn Mẫn Linh bị đàn áp. Hàn Mẫn Linh ăn rau xanh một cách vui vẻ, đắm chìm trong thế giới của cô và Từ Vũ Nguyệt. Sau bữa ăn, Hàn Mẫn Linh, người không làm gì cả nên phải dọn dẹp nhà bếp. Sở Kiều và Từ Vũ Nguyệt ở trong phòng khách để trao đổi kịch bản. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã gần 11 giờ. Trương Tử Cẩn đi qua bảo hai người nghỉ ngơi. Sở Kiều bỏ kịch bản xuống nhanh chóng đi tắm rồi nằm xuống bên cạnh Trương Tử Cẩn tay chân quấn lấy cô. Vứt bỏ cuốn sách trên tay Trương Tử Cẩn không cho cô đọc. Trương Tử Cẩn biết ý của nàng. Cô ôm nàng rồi hôn càng ngày càng nhiệt tình. Sau khi hôn được một lúc, Sở Kiều thở hổn hển. Nâng tay Trương Tử Cẩn lên đặt lên vai nàng rồi choàng người dậy đặt cô dưới thân. Em muốn chị có muốn em không? Sở Kiều hỏi cô liên tục. Đầu tiên là cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo mình, sau đó cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo Trương Tử Cẩn. Cả người như trở thành ngọn lửa nóng bừng. Thân thể Trương Tử Cẩn cũng nóng lên. Hai nhóm lửa chạm vào nhau. Cả người đều mất đi tỉnh táo. Từ lúc Trương Tử Cẩn bị thương đến giờ hai người vẫn chưa làm được gì. Hôm nay bị Sở Kiều khơi dậy. Ngọn lửa hoàn toàn bùng lên. Trương Tử Cẩn thấy hôm nay Sở Kiều mạnh mẽ như vậy. Không khỏi nở nụ cười. Em muốn làm gì? Sở Kiều khóe mắt lộ ra ý cười. Có cần em nói không? Nàng ôm Trương Tử Cẩn. Trầm giọng nói. Hôm nay chị không được phép động. Để em bảo đảm chị biết cái gì gọi là. Trương Tử Cẩn chặn miệng lại. Kẻo cô gái nhỏ này nói ra điều gì sẽ gây sốc. Sở Kiều đang ở trên. Ngược với ánh sáng. Trương Tử Cẩn nằm xuống. Nhìn kỹ nàng thì cô phát hiện toàn thân Sở Kiều đang phát sáng. Đặc biệt xinh đẹp và quyến rũ. Ánh sáng chạm vào cơ thể nàng bị khúc xạ khắp nơi. Đôi mắt nàng long lanh. Đêm đầy sao đẹp nhất mà Trương Tử Cẩn từng thấy cũng không bằng nàng. Làn da trắng và tinh tế khiến nhịp tim của Trương Tử Cẩn không kiểm soát được. Cô muốn áp nàng nhưng lại để nàng lần này. Sở Kiều hôn Trương Tử Cẩn một lần nữa. Nghe âm thanh thoát ra từ miệng Trương Tử Cẩn cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là cảm giác rất tuyệt vời. Tuy nhiên, Trương Tử Cẩn cũng khiến Sở Kiều cảm thấy trọn vẹn một lần. Sau đó, Sở Kiều bị bắt nạt đến mức không thể ngâm nga được. Cho nên nàng chỉ có thể cầu xin rồi quấy giày Trương Tử Cẩn để hôn. Trương Tử Cẩn cảm thấy Sở Kiều chỉ là một tiểu yêu tinh cũng vẫn là một con nhím nhỏ. Nhưng cô thích cách Trương.